Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 120, chú bổ câu trắng thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu xé một trang giấy từ cuốn sổ tay nhỏ được tặng ở cửa và viết xuống địa chỉ email của mình. Nhanh không có tài khoản Facebook, nên cũng không thể làm gì hơn. Molina cất tờ giấy đi, nói một câu. Email và tài khoản Facebook của tôi nằm ở mặt sau tờ giấy gói kẹo cao su. Rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi quay người rời đi. Lục Chu nhìn tờ giấy gói kẹo cao su trong tay, do dự một chút rồi bóc ra và nhai. Hương vị, có vẻ là bạc hà hương vanilla. Sau khi viết xong địa chỉ email, Lục Chu tiếp tục đi dạo quanh hội trường. Anh nhanh chóng nhận ra rằng Molina nói đúng, những cảnh tượng tương tự thực sự diễn ra khắp nơi. Tuy nhiên, việc hạ gục kẻ yếu không phải là mục đích mà chỉ là hệ quả. Những bộ óc cùng đẳng cấp có thể tạo ra tia lửa tri thức, nhưng trứng và đá cuội chỉ có thể tạo ra lòng trắng trứng dính nhão. Điều thú vị nhất là Lục Chu thấy có người tuyên bố đã giải quyết được bước cuối cùng của giả thuyết Gobek, trường hợp 1.1, nhưng khi Lục Chu vừa tới và chưa kịp xem xong quy trình chứng minh của người đó, thì người trình bày đã phải thu dọn áp phích và rời đi sau một cuộc tranh luận ngắn với một chuyên gia. Mặc dù người đó có thể cảm thấy bị xấu hổ, nhưng dũng cảm công khai kết quả nghiên cứu của mình tại đây chắc chắn sẽ có lợi cho sự nghiệp học thuật sau này. Tuy vậy, phần lớn các poster session tại đây đều có giá trị cao và một số thành tựu thực sự đáng chú ý. Ví dụ, có một nhà nghiên cứu đã khám phá về nhóm tự đồng cấu của đại số Win. Dù chưa giải quyết được câu hỏi Orton, nhưng những quan điểm của ông đã thu hút nhiều sinh viên và thậm chí cả các giáo sư. Đi dạo một vòng lớn, Lục Chu phát hiện ra rằng cuốn sổ nhỏ mà anh lấy từ cổng vào đã đầy ắp ghi chú. Cuối cùng, anh đành phải mặt dày trở lại quầy quà tặng và xin thêm một cuốn nữa. Nếu coi tri thức là một kho báu hữu hình, thì những gì Lục Chu thu được hôm nay đủ để lấp đầy một con tàu hải tặc. Không chỉ là các poster session trong hội trường, điểm nhấn của các hội nghị toán học lớn chính là những buổi báo cáo chính thức chỉ diễn ra vài lần trong ngày. Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với Lục Chu là buổi báo cáo 60 phút của giáo sư Dila về tiến bộ trong nghiên cứu tính siêu việt của các giá trị của hàm zeta Riemann tại các điểm số nguyên lẻ. Những quan điểm và phương pháp mới mẻ của giáo sư đều rất sáng tạo và đột phá. Đó là buổi báo cáo mà Lục Chu chú tâm nhất trong buổi sáng hôm đó. Giờ nghỉ trưa, ban tổ chức đã chuẩn bị một bữa trưa nhẹ bao gồm trái cây và các loại thịt nướng cho tất cả những người tham gia hội nghị. Sau khi lấy một miếng sườn và một ít salad, Lục Chu ngồi xuống một chỗ trống, mở cuốn sổ ghi chú và vừa ăn vừa xem lại những ghi chú anh đã viết buổi sáng. Dù có rất nhiều thành tựu học thuật, nhưng ngoài những điểm mới mẻ, Lục Chu chủ yếu tập trung vào các nghiên cứu về lý thuyết số, đặc biệt là về giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Cuộc thảo luận sáng nay với chàng trai Ấn Độ tự tin quá mức không mang lại nhiều giá trị thực tế cho anh. Nhưng tinh thần lạc quan của cậu ấy lại khơi dậy một chút cảm hứng đã ngủ yên từ lâu trong anh. Đại số chỉ là một công cụ để nghiên cứu lý thuyết số, không phải con đường duy nhất. Lặp lại câu nói ấy, Lục Chu nhìn vào những công thức toán học trong cuốn sổ của mình và nhớ lại phương pháp chứng minh của thầy Trương trong buổi giảng bài trước đó. Anh chìm vào suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thay đổi cách tiếp cận bằng cách chọn hàm lambda thích hợp. Liệu có thể tìm ra một hướng đi khác, nhảy ra khỏi khuôn khổ hiện có để tìm một con đường mới đòi hỏi sự dũng cảm. Nhưng với những bước tiến đã đạt được trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các cặp số nguyên tố sinh đôi từ 70 triệu xuống còn 246, có lẽ một ngày nào đó khoảng cách này sẽ được thu hẹp xuống còn 2. Nhưng điều này giống như giả thuyết Gobek, 1 mét cuối cùng trên đỉnh Everest có thể khó khăn hơn tất cả những bước đi trước đó cộng lại. Đúng lúc anh đang chìm vào suy tư, một làn hương nước hoa thoang thoảng chạm đến. Một người phụ nữ đặt khay thức ăn xuống trước mặt anh và mở lời trò chuyện. Anh đang suy nghĩ về một bài toán phải không? Đúng vậy, Lục Chu đã đoán được người đến là ai, nên anh không ngẩng đầu lên mà tiếp tục suy nghĩ. Trên tầng có một buổi tiệc cà phê đang thảo luận về buổi báo cáo của giáo sư Dila sáng nay. Anh không hứng thú à? Tôi quan tâm, nhưng đó không phải thứ tôi đang nghiên cứu. Lục Chu lắc đầu. Vừa lật sang một trang ghi chú mới vừa dùng nĩa xiên lấy một quả cà chua nhỏ và bỏ vào miệng. Molina nhìn Lục Chu với sự tò mò. Hội nghị học thuật là nơi để giao lưu, một năm chỉ có 1-2 lần. Thời gian nghiên cứu còn rất nhiều, sao anh lại chọn lúc này để tập trung vào việc giải toán? Lục Chu trả lời thản nhiên, số lần tham dự hội nghị toán học thì có thể rất nhiều, nhưng cảm hứng chỉ đến một vài lần trong đời. Molina sững người, rồi bật cười. Lục Chu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô. Sao vậy? Xin lỗi, không có gì đâu, chỉ là tôi thấy anh thật thú vị. Molina nâng ly rượu vang lên và nói, chúc anh nắm bắt được chú bổ câu trắng thoáng qua. Cảm ơn, dù không hiểu rõ câu nói đó là tục ngữ từ đâu, nhưng Lục Chu có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời chúc ấy. Anh nâng ly nước trái cây lên và cụng ly với cô. Buổi chiều khá thoải mái, và đến 4 giờ, hội nghị tạm thời ngừng lại. Những gian trưng bày poster cũng dần thu dọn và đóng cửa, chuẩn bị mở lại vào sáng hôm sau. Nhưng nếu nghĩ rằng sau 4 giờ sẽ là giờ nghỉ ngơi, thì đó là một sai lầm. Thực tế, trọng tâm của hội nghị toán học chính là khoảng thời gian tự do sau 4 giờ. Vào 6 giờ tối, ban tổ chức sẽ tổ chức một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Princeton, với nhiều món ăn ngon và đồ uống được phục vụ cho tất cả các khách mời. Đối với những người không hiểu hết các báo cáo trong ngày, buổi tiệc tối có lẽ mới là sự kiện quan trọng nhất. Vì lúc này, các chuyên gia và giáo sư có thể gần gũi và dễ tiếp cận nhất. Ai biết được, chỉ sau một ly sâm panh, bạn có thể nhận được một lời mời làm việc từ một phòng thí nghiệm nào đó. Điều này không phải là không thể xảy ra, dù Lục Chu không mấy quan tâm đến việc giao lưu, nhưng anh vẫn hiểu rằng những buổi tiệc chính thức như thế này không nên bỏ lỡ. Bỏ qua những buổi tiệc cà phê nhỏ lẻ không sao, nhưng một buổi tiệc do ban tổ chức chính thức tổ chức thì là một cơ hội lớn. Tối hôm đó, Lục Chu thay một bộ vest và đi giày ra. Anh đứng trước gương và vuốt keo lên tóc một cách cẩn thận. Không tệ, trông ổn phết. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Lục Chu hài lòng gật đầu, nhưng rồi bỗng nhiên anh lo lắng. Nếu ai đó bị vẻ ngoài của mình thu hút mà bỏ qua tài năng của mình thì sao? Rốt cuộc, anh là một người dựa vào thực lực chứ không chỉ vào ngoại hình. Khi anh còn đang chỉnh tóc trước gương, một tiếng gõ cửa vang lên. Cách Trương.